Sức mạnh của giao tiếp. Từ ngữ không gắn mác lên những thứ vốn đã tồn tại từ trước. Từ ngữ giống như con dao của những người thợ điêu khắc. Chúng giải phóng ý tưởng vật thể ra khỏi cái vô hình bên ngoài. Khi một người cất lên tiếng nói, không phải chỉ có tiếng nói của người đó bắt đầu hình thành, mà ngay cả điều anh ta nói đến cũng vậy. Châm ngôn của người Inuit. Một ngày vào năm 1987, thị trường chứng khoán gặp phải cú sốc mà sau này được gọi là ngày thứ hai đen tối. Giống như rất nhiều người khác, tôi và anh Bill đã đầu tư rất nhiều vào thị trường chứng khoán và chỉ trong vòng vài giờ, trong đúng một ngày trong đó, chúng tôi đã mất đi một số tiền vô cùng lớn. Khi các kênh tin trên TV đều ồ ạt chuyển sang dồn dập đưa tin về cuộc khủng hoảng tài chính này, một bầu không khí sợ hãi tràn ngập khắp nơi, người ta lo sợ một cuộc đại khủng hoảng giống như những năm 1930 sẽ quay trở lại. Giờ đây là lúc chúng ta phải chứng kiến sự bất an về tài chính của mình thật sự là khủng khiếp đối với người đã thua lỗ những món tiền khổng lồ đáng giá cả một gia tài và những người có nguy cơ mất việc làm nếu như công ty của họ bị phá sản hoặc buộc phải sa thải hàng loạt công nhân để có thể trụ vững qua cơn khủng hoảng kinh tế này. Giống như nhiều người khác, tôi và anh Bill đã ngồi dán vào trước màn hình TV để theo dõi bản tin trên mọi kênh thời sự suốt cả buổi chiều và buổi tối, xem các đoạn phỏng vấn những người có công ty bị phá sản, những người đã bị thiệt hại hàng triệu đô la, những nhà lãnh đạo trên các lĩnh vực thương mại, kinh tế và chính trị nói lên những mối lo ngại lớn nhất của họ. Khi chúng tôi còn đang chìm đắm trong sợ hãi, một điều khác thường đã xảy ra. Chúng tôi rời mắt khỏi màn hình TV và bắt đầu trò chuyện với nhau và liệu rằng sự kiện này có tác động như thế nào đến gia đình của chúng tôi. Trong lúc nói chuyện, chúng tôi nhận ra rằng câu chuyện về tiền bạc đó chỉ là một phần của câu chuyện lớn hơn được gọi là thị trường chứng khoán. Và nó thật sự có ảnh hưởng đến số tiền mà chúng tôi đang sở hữu, nhưng câu chuyện đó không có tác động gì đến những suy nghĩ tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau. Chúng tôi vẫn yêu thương nhau, cuộc sống của chúng tôi vẫn yên ổn, con cái của chúng tôi vẫn không có gì thay đổi, vẫn là ba thanh niên trẻ trung, đẹp đẽ đang dần trở thành những con người chuẩn mực. Sức khỏe của chúng tôi vẫn sung mãn và chúng tôi cảm thấy cuộc sống của mình thật tuyệt vời. Chúng tôi thấy rằng các câu chuyện đang được bàn tán rộng rãi trong xã hội chỉ quanh quẩn về vấn đề những con số đang sụt giảm giá trị và những câu chuyện kiểu này có thể hủy hoại cuộc sống của chúng tôi nếu cứ mặc như vậy. Chúng tôi không thể sa lầy vào câu chuyện bị nó làm cho bực bội, lo lắng hay sợ hãi. Chúng tôi có thể sẽ bị rơi vào vòng xoáy đó, vòng xoáy xuất hiện ở khắp mọi nơi xung quanh chúng tôi vào thời khắc ngày hôm đó, nhưng chúng tôi đã nhìn vào mắt nhau và thề quyết không để điều đó xảy ra. Chúng tôi sẽ tranh thủ tình hình thị trường chứng khoán lúc đó để biến nó thành một cơ hội kiểm kê lại những tài sản tinh thần quý giá mà chúng tôi được coi là cốt lõi thực thụ của sự giàu có, của cuộc sống và của hạnh phúc. Không phải chúng tôi không lo lắng về tương lai tài chính của mình, nhưng những sự kiện diễn ra trên thị trường chứng khoán ngày hôm đó đã cho chúng tôi một cơ hội thuận lợi được trải nghiệm những khoảnh khắc. Trong đó chúng tôi có thể chiêm nghiệm về vẻ đẹp cuộc sống của mình theo cách chúng tôi chưa từng làm trong một thời gian khá lâu. Tôi vẫn còn nhớ chúng tôi đã xúc động như thế nào khi nhận ra sự thịnh vượng thực thụ của chính mình là tình cảm, sự sung túc và viên mãn của gia đình chúng tôi say sưa trong tình cảm ấy. Tuy nhiên, một cuộc khủng hoảng vẫn tiếp diễn xung quanh chúng tôi, bất kể là bạn đang nói chuyện với ai hay vào thời điểm nào trong ngày đi nữa. Câu chuyện vẫn chỉ xoay quanh nỗi sợ hãi, tức giận về những khoản tiền đã mất và những giấc mơ bị tan vỡ. Chúng tôi đã quyết định chuyển đề tài nói chuyện với và những mối quan tâm của chúng tôi sang hướng khác để tạo ra những khoảnh khắc rất yên bình cho chính mình. Chúng tôi sẽ chia sẻ nó với những người xung quanh và cố gắng gợi ra những câu chuyện tương tự có thể cho phép họ trở nên thanh thản như chúng tôi. Với mỗi người bạn gọi điện đến, chúng tôi đều cố gắng nói chuyện để dẹp tan nỗi sợ hãi giận dữ của họ, rồi sau đó lái sang các câu chuyện khác về giá trị của tình yêu và những mối quan hệ vẫn tồn tại ở đó với chúng ta giữa vòng tay gia đình và bạn bè, về những nguồn nội lực chưa hề và không thể bị thuyên giảm bởi sự trồi sụp của thị trường chứng khoán. Tất nhiên, chúng tôi vẫn còn thấy bất an trước những hậu quả và tài chính vẫn còn ngổn ngang ở đó, nhưng chúng tôi đã quyết tâm là sẽ không hoảng sợ hay bị ám ảnh bởi điều đó. Tôi lại nhớ đến một từ tiếng Hán mà tùy thuộc vào ngữ cảnh nó có thể có nghĩa là rủi ro, là mối nguy hiểm hoặc cơ hội, nguy cơ. Chúng tôi nhận ra rằng mặc dù thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục chu kỳ hoạt động vốn có của nó, khi chúng ta loại bỏ những câu chuyện về nỗi sợ hãi và sự giận dữ và tạo ra một câu chuyện khác tập trung vào những tài sản trong cuộc sống của chúng ta, thì khi đó nỗi sợ hãi của chúng ta sẽ lắng xuống. Khi chúng ta tiếp nhận cận tiếp vấn đề và không vương vấn gì về sự sợ hãi hay hồi hộp lo âu, ta sẽ thoát khỏi sự kìm kẹp của sự rủi ro, còn mối nguy hiểm thật sự chỉ chuyển hóa thành cơ hội. Trong những ngày này và những tuần tiếp theo sau đó, chúng tôi và một số bạn bè vẫn cố gắng tiếp tục duy trì những câu chuyện về sự trân trọng này, vẫn chú trọng nâng niu những tài sản vô giá của mình, gia đình, bạn bè và công việc. Đồng thời chuyên tâm làm việc đã tạo ra một sự khác biệt mỗi ngày trong cuộc sống của chúng tôi. Chúng tôi không bao giờ có thể thu hồi lại số tiền đã mất vào ngày hôm đó nữa, nhưng chúng tôi nhanh chóng lấy lại được sự tự tin và lạc quan vào tương lai. Chúng tôi đã có thể suy nghĩ rất rõ ràng và mạch lạc Trong khi lèo lái qua những trở ngại tài chính đầy thử thách, sau này khi nhìn lại chúng tôi nhận ra rằng sự hồi phục của mình bắt đầu ngay khi chúng tôi chuyển hướng câu chuyện và sau đó là sự chú ý của mình từ những thiệt hại sang những tài sản còn lại của chúng tôi, cả về tài chính lẫn các phương diện khác. Đối với chúng tôi, trải nghiệm khủng hoảng gắn liền với ngày thứ hai đen tối chỉ kéo dài trong vài giờ đồng hồ của một ngày, đối với những người khác vẫn còn kẹt lại trong câu chuyện về cuộc khủng hoảng, và một số người thì không bao giờ có thể thoát khỏi nó, thì sự trải nghiệm về sự mất mát và sợ hãi vẫn còn tiếp tục dai dẳng và qua thời gian làm kiệt quệ không chỉ số tiền dự trữ còn lại của họ mà còn cả tình cảm và thậm chí cả ý chí của họ. Trò chuyện tạo nên bối cảnh của cuộc sống. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta sống trên thế giới này, chúng ta nghĩ rằng chúng ta sống trong một tập hợp các hoàn cảnh, nhưng thật ra là không, chúng ta sống trong câu chuyện của chúng ta về thế giới và câu chuyện của chúng ta về các hoàn cảnh đó. Khi chúng ta đang ở trong một câu chuyện về sự sợ hãi và khủng hoảng, về sự giận dữ và báo thù, về sự ghen ghét, kèo cựa, đố kỵ, thì đó chính là thế giới mà ta đang sống. Nếu như chúng ta đang ở trong một câu chuyện về các khả năng, một câu chuyện về lòng biết ơn và sự trân trọng những gì đang xuất hiện ngay trước mắt ta, thì đó chính là thế giới mà chúng ta đang sống. Trước đây tôi thường nghĩ rằng những từ ngữ mà chúng tôi nói ra đơn giản là sự thể hiện ra bên ngoài của những suy nghĩ. Kinh nghiệm đã chỉ cho tôi thấy rằng bên cạnh đó, những từ mà chúng ta nói cũng tạo nên những suy nghĩ và kinh nghiệm của chúng ta, và thậm chí là cả thế giới của chúng ta, câu chuyện mà chúng ta đối thoại với chính mình và với những người khác. Với những suy nghĩ thu hút được sự chú ý của chúng ta, có một sức mạnh to lớn đối với những cảm nhận của chúng ta, những trải nghiệm của chúng ta và thế giới quan của chúng ta và những khoảnh khắc ấy. Sự thiếu thốn lộ diện thông qua những từ ngữ không bao giờ đủ. Trống vắng, sợ hãi, hoài nghi, ghen tị, tham lam, cạnh tranh, chia sẻ, cục bộ, xét nét, ganh đua, quyền bính, kiểm soát, bận rộn, sinh tồn, những sự giàu có bên ngoài. Trong những câu chuyện về sự thiếu thốn, chúng ta đánh giá, so sánh và chỉ trích. Chúng ta gắn mác cho người thắng cuộc và kẻ thua cuộc. Chúng ta khuyến khích sự phát triển về số lượng và sự dư thừa. Chúng ta chỉ tập trung xoay quanh những nỗi khao khát, trông đợi và thất vọng. Chúng ta đánh giá bản thân giỏi hay kém hơn người khác. Chúng ta để tiền bạc của mình, tính ta để tiền bạc định nghĩa mình hơn là mình tự định nghĩa bản thân thông qua những cách thức sâu sắc hơn và thể hiện những phẩm chất đó qua tiền bạc của chúng ta. Sự đầy đủ, tự khẳng định thông qua những từ như biết ơn, thỏa mãn, yêu thương, tin tưởng, tôn trọng, đóng góp, lòng tin, lòng trắc ẩn, hòa đồng, trọn vẹn, quyết tâm, chấp nhận, hợp tác, trách nhiệm, bền bỉ, và những sự giàu có bên trong. Trong câu chuyện đi tìm sự đầy đủ của chúng ta, thừa nhận những gì đang hiện diện, trân trọng giá trị của nó và vạch ra một tầm nhìn để có thể sử dụng nó, tạo ra sự khác biệt. Chúng ta ghi nhận, khẳng định và ấp ủ. Chúng ta ca ngợi phẩm chất hơn là số lượng. Chúng ta coi trọng tính chính trực, khả năng và tài xoay sở. Chúng ta định nghĩa tiền bạc của mình bằng sức lực và mục đích của mình. Sự khác biệt giữa hai nhóm từ vựng này là sức ảnh hưởng của chúng giống như hai khía cạnh vừa đầy cảm hứng vừa là rất khó chịu, thể hiện trong phản ứng của nước Mỹ trước sự kiện tấn công khủng bố vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Ngay sau cuộc tấn công vào trung tâm thương mại thế giới, Lầu Năm Góc và một chiếc máy bay thứ tư đâm vào Pennsylvania, trong không khí hoảng loạn và đau buồn đó, những phản ứng cao cả, rộng lượng và đồng cảm của tất cả mọi người xuất hiện tràn ngập trên các phương diện thông tin đại chúng và các câu chuyện xung quanh chúng ta. Ngày nối tiếp ngày, chúng tôi được nghe kể về những câu chuyện không chỉ về những người thiệt mạng trong cuộc tấn công hay hy sinh trong các nỗ lực giải cứu ngày hôm đó, mà còn là về hàng trăm và sau đó là hàng nghìn người tiếp tục đứng ra thể hiện sự quan tâm của mình bằng mọi cách để có thể, như viết thư, cầu nguyện, quyên góp lương thực, quần áo và tiền bạc cho các gia đình nạn nhân và cho các nhân viên cứu hộ. Tôi còn nhớ đã đi đến ngân hàng máu gần ở nhà ở San Francisco và thấy hàng loạt những người tình nguyện hiến máu sắp xếp hàng ở đó. Chúng tôi đứng chờ trong hàng và mọi người trò chuyện với nhau, chia sẻ cú sốc và khát khao được đóng góp bằng một cách có ý nghĩa. Tất cả mọi người và tất cả mọi câu chuyện đều xoay quanh vật liệu tất cả chúng tôi đều có thể giúp đỡ như thế nào. Trong những tuần đầu tiên đó, chúng tôi đều đã rơi xuống vực thẳm của trái tim và tâm hồn. Trong xã hội, câu chuyện của mọi người thể hiện những giá trị và hành vi đẹp đẽ nhất qua những vụ về những nhân viên cứu hộ, sự ủng hộ và tình thương yêu mà nhân dân thế giới dành cho nhân dân Mỹ. Và nguyện vọng của tất cả công dân Mỹ muốn được giúp sức, hiến máu hoặc quyên góp tiền. Mọi người đã mở tấm lòng mình bằng rất nhiều cách. Họ đã bày tỏ sự trân trọng đối với gia đình vẫn được yên bình của mình, trong khi khóc thương cho những ai đã mất đi, những người thân yêu. Họ gác bỏ những khác biệt về tôn giáo của mình và cùng cầu nguyện chung trong các cuộc tập hợp đa tôn giáo. Sự cảm thông và lo ngại cho những người dân Afghanistan đang chịu sự cai trị hà khắc của những kẻ Hồi giáo cực đoan đột nhiên trỗi dậy, đặc biệt là với những người phụ nữ và trẻ em, những người bị kiểm soát đặc biệt gắt gao. Người ta tổ chức những buổi thắp nến, cầu nguyện ban đêm, và tất cả chúng tôi đều cảm thấy được kết nối với nhau bởi lòng khoan dung và đồng cảm. Chỉ vài tuần sau đó, khi tâm lý khủng hoảng của người dân lan rộng và bắt đầu dẫn đến suy thoái kinh tế, đặc biệt là trong ngành bán lẻ, Tổng thống George W. Bush đã xuất hiện trên truyền hình kêu gọi nhân dân Mỹ giúp vực lại nền kinh tế bằng cách quay lại với công việc tiêu tiền. Đi mua sắm được tung hô như là biển hiệu của lòng yêu nước là cách để cho những kẻ khủng bố thấy rằng chúng không thể phá hoại được nền kinh tế Mỹ, chủ nghĩa tiêu thụ của người Mỹ, tinh thần người Mỹ hay lối sống Mỹ. Tôi nhớ những ngày sau bài phát biểu của ngài tổng thống, ban đầu thì mọi người còn e dè lúng túng tạm gác lại câu chuyện về những nỗi đau, lòng khoan dung và đồng cảm. Sau đó câu chuyện bắt đầu chuyển hướng với một chút lưỡng lự sang chủ đề mới. Chỉ trong vài ngày, các nhóm phóng viên báo chí và TV đã có mặt ở khắp các trung tâm mua sắm để phỏng vấn những người bán hàng, những người chiến sĩ trên mặt trận thương mại mới mẻ và thể hiện lòng yêu nước. Doanh số bán lẻ được đưa tin đều đặn hơn với các dòng tích chạy đăng tải các con số đó theo cái cách như có thể nói lên rằng mua sắm các mặt hàng bán lẻ là một biện pháp cứu cánh cho nền kinh tế quốc gia sau cuộc tấn công của những kẻ khủng bố. Những câu chuyện về những con người và những hoạt động cộng đồng liên quan đến các phản ứng có tính chất suy ngẫm hoặc tâm linh đều bị thay thế bằng câu chuyện về nền kinh tế và các buổi phim ăn khách nhất trong tuần lặp đi lặp lại. Những người được phỏng vấn ở các trung tâm mua sắm trở thành những phát ngôn viên do các phương tiện truyền thông dựng lên cho tất cả chúng ta. Họ cho biết quyết tâm đi mua sắm và chi tiêu để thể hiện họ không sống trong sợ hãi. Những người trăn trở với những câu hỏi sâu xa hơn về lối hành xử của nước Mỹ trên chiến trường quốc tế thì không được chú ý nhiều, và ngay cả vấn đề làm thế nào để sử dụng tiền bạc và sức mạnh của chúng ta trong việc đẩy mạnh hợp tác và hòa bình hữu nghị với các quốc gia khác cũng vậy. Câu chuyện kia, câu chuyện mà chỉ vừa mới bắt đầu được nói đến trước bài phát biểu của tổng thống đã đột nhiên bị gạt sang một bên như có sự dàn xếp sẵn. Sự chú ý của công chúng được chuyển từ buồn đau, chia sẻ và tự soi xét sang vấn đề tiêu thụ và tích lũy. Một câu chuyện có tính phòng bị và lãng tránh đã được bắt đầu, trọng tâm của nó không khác gì ngoài tiền. Lá cờ Mỹ giờ đây được xuất hiện với mọi hình thức có thể dùng để tiếp thị, từ điện thoại di động có đến đồ lót cho đến các nhãn mác ở đuôi xe và các bao bì thực phẩm. Lúc đó tôi đang có một bài thuyết trình ở Canada rồi quay về Mỹ. Khi băng qua đường biên giới, tôi nhớ đã thấy một biển quảng cáo khổng lồ, trên đó trưng hình lá cờ mà thường làm cho tôi cảm thấy tự hào. Nhưng trong bức tranh này, lá cờ đó có một chiếc quai nho nhỏ gắn vào đó như một chiếc giỏ hàng khổng lồ và kèm theo nó với dòng chữ "Nước Mỹ mở cửa chào đón kinh doanh". Nó đã trở thành câu chuyện của ngày mới, và trong đó các giá trị Mỹ chuyển đổi từ các phẩm chất công dân và phẩm chất cá nhân sang dòng xoáy tiêu thụ và kinh tế, từ các giá trị nhân bản xảy ra, từ các giá trị nhân bản sang giá trị tiêu thụ. Sự chuyển hướng đánh đồng lòng yêu nước với chủ nghĩa tiêu thụ này đã quả là diễn ra đặc biệt không đúng lúc, bởi nó đã làm gián đoạn được một không khí u sầu của cả một đất nước. Hiện trường của các vụ tấn công còn đang ngổn ngang, gần 4.000 người thiệt mạng, không tìm thấy thi thể. Vậy mà nước Mỹ đã chuyển sang tiêu tiền như một cách để thể giữ thể diện, cứu cánh nền kinh tế và cứu cả quốc gia. Trên thực tế, điều này đã khẳng định những hình ảnh khuôn mẫu và những người Mỹ xấu xí như là những kẻ nông cạn, những kẻ sùng bái tiêu thụ vật chất và những kẻ khủng bố đã dùng để lý giải cho sự thù hận của chúng. Tôi không phản đối việc mua sắm, tôi không phản đối những người kinh doanh hay bán lẻ. Đó là một phần sống động trong cuộc sống của chúng ta, nhưng nó không phải là bản chất của chúng ta. Nó không làm cho một con người hay một quốc gia trở nên vĩ đại. Nó sẽ không giúp cho một đất nước có thể phục hồi sau một cuộc tấn công hoặc một thảm kịch đã khiến cho hàng nghìn người phải bỏ mạng. Nó cũng thậm chí không thể cứu cánh một nền kinh tế tự hủy diệt phải dựa vào sự tăng trưởng tham lam vô độ và thiếu bền vững. Và nó sẽ không giúp chinh phục được sự nể trọng của những dân tộc và quốc gia tiêu thụ ít hơn trên khắp thế giới. Nếu chúng ta coi trọng câu chuyện của cả một quốc gia đó như một tấm gương phản ánh mối quan hệ với tiền bạc của chúng ta, ta sẽ thấy rằng trong giây phút khủng hoảng đó, phản ứng tự nhiên của chúng ta là đã toát lên sự đầy đủ. Đột nhiên chúng ta đều được kết nối với nhau, chúng ta có thừa để chia sẻ, tiền bạc để đóng góp, máu để hiến tặng, trái tim chúng ta rộng mở, mọi người đổ về từ khắp nơi để cùng làm việc giúp đỡ lẫn nhau. Cả đất nước cũng như cả thế giới tiến đến để giúp đỡ và chữa trị vết thương. Câu chuyện này đã tạo ra một thế giới bạn và tôi, một thế giới có khả năng hỗ trợ và thể hiện mối quan hệ rộng lượng và theo chiều hướng có lợi với tiền bạc. Sau đó, câu chuyện của quốc gia này đã chuyển sang đặt những mối lo về kinh tế, tiêu, chi tiêu và mua sắm vào trọng tâm, và ngay lập tức, chúng ta bị kìm kẹp trong sự thiếu thốn về tinh thần. Những thông tin như thế vẫn là chưa đủ, càng nhiều càng tốt, và đó là điều tất yếu đã tiêm nhiễm vào đầu câu chuyện của xã hội. Thế giới bạn và tôi đã biến mất, thay vào đó là một thế giới bạn hoặc tôi. Sự sợ hãi thiếu thốn, không có đủ cho các hoạt động kinh tế, không có đủ sự kính trọng cần có với tư cách là một siêu cường quốc. An ninh nội địa không có đủ vững chắc và đã trở thành lý do để sử dụng tiền bạc của chúng ta một cách phòng bị, lo âu, thậm chí là phi lý như một màn thể hiện sức mạnh của kinh tế và quân sự. cũng như đoàn kết chính trị. Chính câu chuyện này đã bảo vệ cho một phản ứng quân sự hung bạo đe nẹt những ai có ý định giải quyết vấn đề có ý nghĩa hơn thông qua các hoạt động hợp tác ngoại giao và hoạt động nhân đạo. Đây là câu chuyện đã dẫn đến định nghĩa những người hàng xóm của nước Mỹ chúng ta làm hai nhóm, ủng hộ chúng ta hay chống lại chúng ta. Nó không chừa phần trống nào cho những bất đồng chính kiến, cho nguyên nhân hợp lý, và nó càng khuếch đại nỗi sợ hãi và nhu cầu phải báo thù lên những nước được coi là nằm trong một trục ma quỷ. Đây là câu chuyện được bày ra nhằm dọn chỗ cho một cuộc chiến tranh. Băng qua đường biên giới với Canada, tôi nhớ là đã thấy lá cờ giữa hàng đó và cảm thấy thất vọng tràn trề đến nỗi phải viết một bài bình luận về nó. Sau đó, bài viết này cũng đã được đăng tải. Trong những ngày tiếp theo, cơn bão mua sắm đang hoành hành và chủ nghĩa tiêu thụ nhanh chóng thế chỗ cho những câu chuyện về các giá trị nhân đạo sâu sắc nhưng thầm lặng hơn. Tôi đã rất buồn khi viết một bài báo mà không bao giờ có thể hoàn thành nó. Sức mạnh của câu chuyện thúc đẩy bởi sự thiếu thốn lớn khiến tôi không tiến thêm được một bước nào. Bí ẩn của nó là điều tất yếu và là một lý lẽ đanh thép thật sự khó nhằn đối với tôi. Tôi nhớ tôi đã cảm thấy tuyệt vọng khi muốn người khác lắng nghe và tôi đã phải đầu hàng. Khoảng thời gian đó, tôi có lịch hẹn gặp 12 đồng nghiệp đến từ một nhóm có tên gọi là Liên minh Xu Thế Mới, một nhóm đối thoại bao gồm những nhà hoạt động xã hội có uy tín, những người đã hoặc đang dẫn dắt các phong trào và tổ chức quyết tâm kiến tạo một lối sinh sống công bằng, thịnh vượng và bền vững. Chúng tôi đã hẹn gặp nhau trong 2 ngày và sau 2 ngày hội họp đó, tôi cũng như tất cả mọi người đều cảm thấy nó như là một liều thuốc bổ. Chúng tôi thừa nhận sự chuyển hướng đáng thất vọng trong câu chuyện của đất nước, từ lòng hào phóng và đồng cảm sang sự sợ hãi, bất ổn, giận dữ, báo thù và chiến tranh, và quyết định sẽ làm mọi điều có thể giúp lèo lái câu chuyện sang một hướng nhân bản hơn. Giải pháp giản dị nhất của chúng tôi đó là bắt đầu gửi đi một loạt các lá thư điện tử mời gọi mọi người kết nối lại với những phẩm chất tốt đẹp hơn trong chính con người họ và những người khác, hơn là cảm thấy lạc lõng trong nỗi sợ hãi và chủ nghĩa tiêu thụ lệch lạc. Một số bức thư đề cập trực tiếp đến những vấn đề nghiêm túc đang đối mặt với cả quốc gia và những trăn trở mà nó sẽ có thể tạo ra những phản ứng hiệu quả hơn là một lời kêu gọi ra trận. Với những ngày lễ của tháng 12 đang cận kề, chúng tôi cũng chia sẻ với những người mà chúng tôi biết rằng là đang tham gia vào những hoạt động có thể gọi là cuộc chuyển biến về quà tặng vĩ đại. Họ đang chuyển từ việc mua quà sang quyên góp tiền bạc và thời gian, từ tiêu tiền vào những món quà sang dành dụm cả thời gian bên người thân. Từ tiêu tiền vào những món quà sang dành dụm thời gian bên người thân, từ việc thể hiện theo những lối mòn sang thể hiện những mối quan hệ sâu đậm hơn. Chúng tôi đã gửi các bức thư đến danh sách bạn bè, đồng nghiệp và những người khác, các cá nhân hoặc tổ chức, và kêu gọi họ tiếp tục chuyển những bức thư đó đi và ghi thêm vào những thông điệp riêng của họ để giúp cho những tình cảm trầm lắng, phi thương mại và chiến tranh hơn này có một chỗ đứng quan trọng hơn trong câu chuyện của công chúng. Chúng tôi đã lập ra một trang web giúp cho mọi người có thể chia sẻ những câu chuyện của mình cùng các ý tưởng thay đổi quà tặng. Từ ngay trong lúc soạn ra những bức thư này, chúng tôi cảm thấy như mình đang được làm mới lại khi các bức thư bắt đầu được đến với được những người khác, và chúng tôi bắt đầu kết nối được với vài trăm người đầu tiên, rồi đến hàng nghìn người. Có một điều rõ ràng là rất nhiều người háo hức muốn được quay lại với câu chuyện về sự đầy đủ, kết nối và chia sẻ mà có thể giúp cho mọi tiếng nói đều được đào sâu và mở rộng hơn. Mỗi một thông điệp đều là một minh chứng cho thấy dù trong bất kỳ hoàn cảnh hay câu chuyện nào, luôn có một lòng khao khát ngấm ngầm vươn tới sự kết nối và đầy đủ. Tốc độ lan truyền đáng kinh ngạc của chiến dịch gửi thư qua Internet là một điều nhắc nhở đến sự hiện diện của một thứ được gọi là làn sóng ngầm. Những con người suy nghĩ, nhìn nhận và đánh giá dựa vào bối cảnh của sự đầy đủ. Họ luôn muốn thấy những khoản tiền thuế của mình và các khoản chi tiêu và các khoản tiền viện trợ nhân đạo phải được chi vào những hoạt động giúp thúc đẩy một lối sống bền vững, công bằng, xây dựng nền văn hóa thế giới, chứ không phải là vào sự kiệt quệ, trả thù hay xây dựng lực lượng quân sự. Tôi lại được nhắc nhở rằng thật quan trọng biết bao khi những người nằm ở làn sóng ngầm như chúng ta nổi lên và nói ý kiến của mình nhằm tạo nên một câu chuyện về sự đầy đủ và mời gọi những người khác cùng làm theo. Sự kiện lịch sử trọng đại này cùng với cuộc chiến kéo dài sau đó đã đặt ra mối quan tâm đến rất nhiều vấn đề, bao gồm cả mối quan hệ giữa tiền bạc với chúng ta, với tư cách là một đất nước hoặc những cá nhân. Nỗi sợ đó không có đủ dầu mỏ của chúng ta là động lực thúc đẩy phần lớn các chính sách quốc gia và chiến lược quân sự của chúng ta tại khu vực Trung Đông. Là một quốc gia, chúng ta tỏ ra luôn sẵn sàng và sẵn lòng gây chiến vì lợi ích dầu mỏ, thậm chí đến mức độ là sát hại những con người vô tội, hơn là sẵn sàng hạn chế mức sử dụng nhiên liệu hóa thạch của mình và sự lệ thuộc của mình vào dầu mỏ nước ngoài. Lòng tham vô độ này đã làm nước Mỹ trở nên mù quáng và vô nhân đạo đối với thế giới, và hậu quả của thái độ này là rất nghiêm trọng, đã đến lúc phải nói lên sự thật và phải tự xem xét lại bản thân. khi chúng ta nhận thấy được giá trị đích thực của thị hiếu tiêu dùng trong cả nước Mỹ và hình ảnh của nước Mỹ trong con mắt phần lớn của cộng đồng thế giới là những kẻ chỉ biết tiêu xài, kêu căng và tham lam, chúng ta có thể kiên định theo một lập trường thay đổi giấc mơ và chuyển câu chuyện sang sự đầy đủ, nắm giữ cuộc đời của chúng ta với tiền bạc. Lắng nghe sự vĩ đại, nói lên sự thật. Trừ khi ngủ, tôi dành phần lớn thời gian của mình cho những câu chuyện liên quan đến tiền bạc. Mặc dù các dự án và các nguồn ngân sách thường có quy mô toàn cầu, phần lớn những câu chuyện đó là tấm gương phản chiếu những câu chuyện thảo luận thường gặp hàng ngày xoay quanh những vấn đề tiền bạc, vấn đề tiền hậu cần, cân nhắc xem bao nhiêu tiền là đủ để thực hiện một công việc, sự huy động nó từ đâu, ai sẽ quản lý nó và nó sẽ được sử dụng như thế nào để hoàn thành công việc đặt ra. Tuy có vẻ giống như những công việc thường ngày tẻ nhạt, những câu hỏi và câu chuyện này đã dẫn dắt chúng ta đến một sự thật, một điều hư cấu ẩn sâu nhất, một sự lừa dối che đậy khéo léo nhất mà chúng ta thường kể về tiền bạc và mối quan hệ của chúng với tiền. Trong suốt đợt thị trường chứng khoán trầm lắng vào năm 2003, một số những quỹ hỗ trợ tầm cỡ đầu nước Mỹ đã bắt đầu giảm hỗ trợ của mình đối với các cơ quan và tổ chức thực hiện các công việc quan trọng trong các chương trình hỗ trợ các gia đình và trẻ em, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng, giáo dục an ninh cộng đồng. Đặc biệt vào một tuần nọ, phòng khách của tôi đã trở nên đông không khác gì một nơi công cộng khi các nhân viên qua gây quỹ cũng như nhân viên của các tổ chức phát triển xã hội của hết cơ quan này đến cơ quan khác, tất cả đều có uy tín và một hệ thống quản lý tốt ra vào để thông báo về các sự cố tồi tệ mà các quỹ của họ đột ngột gặp phải. Trong cộng đồng hoạt động từ thiện, dễ hiểu là các quỹ tài trợ đều rất lo lắng về tình hình kinh tế và sự sụt giảm lợi ích từ các danh mục đầu tư của mình. Tuy nhiên, trong rất nhiều trường hợp, các quỹ đều có tiềm lực tài chính rất mạnh, nắm trong tay hàng triệu, thậm chí hàng trăm triệu đô la và còn có khi nhiều hơn thế. Đó là một điều kiện để duy trì một nền tảng vững chắc cho các hoạt động và các khoản hỗ trợ. Họ đã cắt bớt lượng tiền tài trợ như là một bước dự phòng sớm về mặt tài chính. Những khoản cắt giảm này có tác động tai hại đến các tổ chức phi lợi nhuận và đến các khả năng duy trì các hoạt động ở tại địa phương cũng như trên toàn thế giới. Trong những tháng tiếp theo, các tổ chức phải chọc vật lái câu chuyện của họ theo hướng làm thế nào để có thể làm được những nhiều việc hơn với chỉ số tiền bỏ ra ít hơn. Cùng lúc đó, một số quỹ bắt đầu đánh giá thận trọng các mối ưu tiên. Một hệ quả của việc làm cắt giảm liệu có phải mục đích tối cao của họ là những khoản lợi nhuận đầy tham vọng, ngay cả khi những mục tiêu của nó đòi hỏi cắt giảm các khoản hỗ trợ cho các hoạt động quan trọng. Hay trong hoàn cảnh thế này, liệu có phù hợp hơn không khi các quỹ tiếp tục tài trợ cho các hoạt động đại diện cho sứ mạng từ thiện đã được họ tuyên bố từ trước đó, khi họ có thu xếp các vấn đề chi tiêu tài chính và mục tiêu trong tương lai trong nội bộ của tổ chức, có trách nhiệm để tôn trọng cam kết đó. Những câu chuyện này lại dẫn đến những vấn đề khác về bản chất của các khoản đầu tư của họ và liệu danh mục đầu tư của họ có phải là yếu tố chân thật của các giá trị quỹ tài trợ của họ hay không, liệu có phù hợp không khi nhà đầu tư thu lợi ngành công nghiệp thuốc lá và sứ mạng của quỹ tài trợ đó là bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Quá trình bàn luận về những vấn đề đối với cả hai phía là một cơ hội tự nhìn nhận lại bản thân, một sự mời gọi trở về thành phẩm và rành mạch về các khoản động cơ, mục đích, ưu tiên và cả cam kết. Đó là một lời kêu gọi loại bỏ câu chuyện về sự thiếu thốn cũng như các hành vi phòng ngừa bị động mà nó đòi hỏi, và thay vào đó là chuyển sang câu chuyện về sự đầy đủ, vẫn luôn có đủ và thế là đủ để chúng ta vượt qua thử thách. Câu chuyện về sự đầy đủ mở rộng câu chuyện về tiền bạc và ngay cả những phẩm chất của tâm hồn cũng có thể nhập cuộc. Chúng tôi đã không chỉ định lắng nghe lẫn nhau mà còn cả sự vĩ đại của nhau. Sự vĩ đại đi kèm với tiền bạc, chúng ta có thể quan sát chính mình và lắng nghe cách mà chúng ta tiến hành đối thoại và đưa ra các quyết định về tiền bạc. Chúng ta có thể tự hỏi lòng mình rằng mình muốn trở thành người như thế nào trong thời khắc ấy với số tiền mình đang có, rằng chúng ta cần trở thành những người như thế nào để có thể làm được nhiều điều có ích cho nhiều người nhất. Câu chuyện về sự đầy đủ luôn nằm trong tâm điểm của mọi câu chuyện thành công và tôi đã từng chứng kiến. Cho dù nó diễn ra ở một ngôi làng còn gặp vô vàn khó khăn của Senegal hay một trong cuộc đấu tranh giữa những sự lựa chọn của những người dân ở gần chúng ta. Khi 7 người vĩ đại kêu gọi sự chuyển hướng câu chuyện trong ngôi làng của họ, cam chịu thất bại hay bỏ làng ra đi sang các ý tưởng sáng tạo để cải thiện cuộc sống ở mảnh đất nơi này, thứ đầu tiên nảy nở ra đó là một cảm hứng về khả năng và năng lực của con người. Từ đó mới phát sinh ra những chiến lược, những hành động quyết đoán và cuối cùng là sự thành công. Những người khác, những người vượt lên trên khỏi các cuộc ly dị hay thất bại trên phương diện cá nhân cũng như tiền bạc, những người vẫn tiếp tục chiến đấu về một cuộc sống tốt đẹp hơn thường nói với tôi rằng bước ngoặt của họ xuất hiện ngay vào lúc họ có thể chuyển hướng sự tập trung và câu chuyện của mình ra khỏi sự đau đớn mất mát vào khoảnh khắc đó. và bắt đầu tập trung vào các nguồn lực nội tại của họ, xem xét nghiêm túc về các vận hội mới. Trong cuốn sách Ethics for the New Millennium, đạo đức cho thiên niên kỷ mới của mình, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã chia sẻ cho chúng ta về sự thông tuệ của nhà hiền triết Ấn Độ Santivida, người đã từng quan sát thấy rằng chúng ta không có hy vọng tìm đủ gia thuộc để phủ lên toàn bộ mặt đất nhằm bảo vệ bàn chân của chúng ta khỏi những cái gai, và trên thực tế là chúng ta không cần làm vậy, có gia thuộc để che hết lòng bàn chân của chúng ta là đủ. Chúng ta không thể luôn luôn thay đổi mọi hoàn cảnh xung quanh của mình, nhưng chúng ta có thể lựa chọn câu chuyện mà chúng ta nói đến. Trong một thế giới đầy những gai nhọn, một nền văn hóa và mọi câu chuyện đều bị choáng ngợp bởi những điều chưa có đủ, càng nhiều càng tốt và sự và tự nhiên nó phải thế, chúng ta không có lựa chọn nào khác và phải bước đi trên thế giới đó. Nhưng chúng ta có thể bọc đôi bàn chân của mình lại bằng những tấm da, không thể phủ nhận rằng hay cố tình lòi đi những thứ đang thật sự có vấn đề. Chúng ta vẫn có thể chuyển sự tập trung của mình vào những khía cạnh của cuộc sống mà ở đó chúng ta phát triển và thịnh vượng, và biến câu chuyện đó thành bối cảnh cho chuyến du hành của chúng ta. Chúng ta có thể lựa chọn từ ngữ của mình và tạo ra những câu châm ngôn về cuộc sống mới mẻ có tác dụng điều chỉnh mối quan hệ của chúng ta với tiền bạc. Điều thử thách đối với tôi khi khám phá ra đó là sự thiếu thốn. Những câu châm ngôn về cuộc sống khi nói đến vấn đề tiền bạc, sự thiếu thốn, các cấu trúc và cụm từ ăn sâu vào trong niềm tin của tôi và đã được tôi chấp nhận trong nhiều năm trời không hề biết đến. Chúng tác động lên cuộc sống của tôi với tiền bạc, đối mặt với chúng, đánh giá lại giá trị của chúng và viết lại chúng cho chân thực hơn là một bước đi hiệu quả, tuy không phải lúc nào cũng dễ dàng, thường gợi mở ra những thay đổi sâu sắc. Tiền bạc là nguyên nhân sâu xa của mọi vấn đề liên quan đến bình đẳng giới ở bất kỳ nơi đâu mà bạn để mắt tới. Tôi thường sinh ra trong một thời kỳ và trong một gia đình có mọi người đều cho rằng chỉ đàn ông mới có quyền đi kiếm tiền, còn phụ nữ thì không. Vào những năm 1950, một người phụ nữ thành đạt là một điều hiếm thấy. Và mặc dù điều này đã trở nên phổ biến hơn trong xã hội ngày nay, đối với những người thuộc về thế hệ của tôi thì đó vẫn là một trong những trường hợp ngoại lệ. Chúng tôi vẫn thấy rằng đôi chút bất ngờ. Những người phụ nữ trẻ hiện nay có một quan điểm được rút ra từ kinh nghiệm của chính bản thân họ về khả năng kiếm tiền của những người bạn cùng trang lứa hay những người phụ nữ mà họ biết hoặc thấy xung quanh mình. Họ không hề thấy lạ lẫm trong việc kiếm và quản lý tiền bạc. Nhưng nền văn hóa của chúng ta vẫn đặt ra những tiêu chuẩn khác nhau trong câu chuyện về tiền bạc trong cuộc sống của nam giới và nữ giới. Một cách âm thầm hay lộ liễu, câu hỏi này nảy sinh ra là người phụ nữ đang phải đánh đổi những thứ gì? Cuộc sống, hôn nhân, gia đình, con cái, trách nhiệm, nuôi dạy con cái hay những phẩm hạnh cơ bản nhất để trở nên thành đạt về mặt tài chính? Những câu hỏi này có thể dành cho bất kỳ ai đối với những quyết định liên quan đến tiền bạc của họ, nhưng phụ nữ thường bị để ý về chuyện này hơn là đàn ông. Những người thường tô vẽ cho mối quan hệ của mình với tiền bạc và với những người đàn ông khác về vấn đề tiền bạc. Trong một lớp vỏ bọc hào nhoáng, hậu quả được thể hiện trong các chi tiết của những cuộc trò chuyện hàng ngày. Trong chính cuộc sống của tôi, có một vấn đề thực tế là tôi hoàn toàn trông cậy vào chồng trong việc kiếm tiền và quyết định chi tiêu trong gia đình. Còn mình thì cố gắng không dư dư gì đến nó. Vấn đề mà sự phân công này đem đến không phải là ở tài xoay sở về mặt tiền bạc của chồng tôi, mà là những lý do mà tôi đưa ra để cố gắng tránh phải đối mặt với vấn đề tiền bạc hay với chồng tôi trong các mối quan hệ liên quan tới tiền. Tôi có thể cố lý giải rằng anh ấy giỏi khoản này hơn tôi, hoặc đó là cách phân công công việc nhà của chúng tôi. Nhưng nếu tôi thật sự thành thật về việc đó, tôi biết rằng còn có những vấn đề tình cảm trong cách phân công trách nhiệm này mà còn chưa được nói ra và cần nhắc tới. Khoản đóng góp tiền bạc đầu tôi mà tôi từng mang lại đã đến với tôi từ một dịp hết sức bất ngờ. Đó là vào lúc Bill vẫn đang kiếm tiền cho gia đình và chúng tôi vẫn sống thật đầy đủ, thoải mái. Lúc đó tôi chưa có nhiều kinh nghiệm trong công việc gây quỹ, nhưng đã trở thành một điều phối viên cho công việc cho một buổi họp nho nhỏ để lên chiến lược gây quỹ cho dự án xóa đói. Chúng tôi đã mời khoảng 40 người và một doanh nhân đáng kính tên Leonard chủ trì cuộc họp. Sau khi chúng tôi giải quyết các vấn đề liên quan đến chiến lược gây quỹ, tôi biết đã đến lúc kêu gọi những người tham dự đóng góp tiền bạc và tôi đã ra hiệu cho Leonard. Tôi đã rất ngạc nhiên khi ông ấy bảo tôi ngồi xuống và nhập vào nhóm các khách mời. Leonard bắt đầu phát ra những thư mời quyên góp. Tôi đã nghĩ đến công việc thiết kế những lá thư đó của mình, đến việc chúng trông thật bắt mắt thế nào, không hề có một lỗi chính tả nào. Và sau đó, túi bút chì được chuyển quanh cho mọi người, đó chính là những cây bút chì do tính tay tôi gọt, có đủ cho tất cả mọi người. Mọi việc diễn ra trôi chảy và tôi cảm thấy rất tuyệt vời. Sau đó chính Leonard đã đưa cho tôi một lá thư mời và tôi sững sờ một chút. Dù sao thì tôi vẫn chỉ là một bà mẹ trẻ có một cơ hội tuyệt vời là được làm cho dự án xóa đói. Nhưng tiền công tôi nhận được thì chả đáng là bao, bởi vậy tôi cũng không nghĩ là mình có một đồng nào cả. Ở nhà, tôi có một khoản trợ cấp nhỏ nhỏ dành cho việc mua sắm thực phẩm và các vật dụng gia đình, chăm sóc con cái. Nhưng về cơ bản thì phần tiền dành cho chi tiêu cá nhân của tôi trong ngân sách của cả gia đình là khá ít ỏi. Và tôi cảm thấy khó lòng mà cam kết quyên góp chỉ với số tiền đó. Đó là tiền của gia đình, không chỉ của riêng tôi. Và tôi chẳng hề cảm thấy dễ dàng khi phải mang số tiền đó ra cam kết. Nhưng theo trái tim mách bảo, tôi đã cam kết quyên góp 2.000 đô la và tôi đã viết số tiền đó xuống lá thư. Khi đó tôi thấy tràn ngập cảm xúc, phải, mặc dù nó sẽ rất khó khăn nhưng nó cũng là một lời tuyên bố thực thụ của tôi với cam kết của mình. Và tôi sẽ chỉ phải sắp xếp lại một số việc chi tiêu trong gia đình và các khoản khác để làm được điều đó. Vì thế tôi đã chợt cảm thấy một niềm phấn khởi và sức mạnh dâng trào khi đọc bút ký và bức thư mời cam kết sẽ quyên góp 2.000 đô la đó. Đó là bước đầu tiên của tôi bắt đầu thể hiện tư thế của mình với tiền bạc trên vai trò cá nhân nhất. Tôi biết là chúng tôi sẽ tìm ra cách để thực hiện cam kết đó. Tôi lên xe để đi về nhà và gần như là không thể hòa vào dòng xe khi chợt rơi vào một cơn hoảng sợ tột độ. Tôi đã làm cái gì vậy? Tôi không biết phải làm thế nào để có được số tiền đó cả. Tôi sẽ nói thế nào với chồng mình đây? Tôi sẽ cảm thấy mình đi quá giới hạn. Làm sao tôi có thể bào chữa được cho việc cam kết quyên góp số tiền đó mà không bàn qua trước với anh ấy? Tôi nhận thấy sự rõ ràng sự bất lực của mình giống như một sự khiêm nhường kiểu trẻ con trước mặt chủ gia đình và cả sự lo lắng, bất an xung quanh vấn đề tiền bạc này. Và làm sao để tôi có thể thanh minh với chồng mình và anh ấy sẽ xử sự như thế nào? Cuối cùng thì hóa ra Bill lại rất ủng hộ công việc gây quỹ của tôi và một cam kết chắc chắn hơn về các nguồn lực của gia đình. Nhưng trước khi tôi biết được điều đó thì thật sự tôi đã rất lo lắng. Sự việc này tưởng chừng như rất vụn vặt nhưng câu chuyện xoay quanh tiền bạc của cả hai chúng tôi đã lúc đó đã tràn ngập những châm ngôn về cuộc sống. Tôi thì thể hiện một truyền thống là không muốn dính dáng gì tới thái độ phụ thuộc, trong khi Bill thể hiện một quan điểm truyền thống của sự quản lý và kiểm soát chức năng và sức mạnh đối với tiền bạc của đàn ông và phụ nữ ở mọi nơi. Trên cả thế giới đều diễn ra như vậy, như một quan niệm mặc nhiên được thừa nhận. Như một điều đó đã, mà chúng tôi đã khuấy động lên vì lo sợ hậu quả. Trên khắp thế giới, phụ nữ đảm đương những công việc khổng lồ, chăm sóc con cái, nấu ăn, nuôi dưỡng gia đình, trông con và coi nhà cửa, bên cạnh việc theo đuổi những sự nghiệp vất vả và đòi hỏi hy sinh nhiều thứ. Đặc biệt là ở những nước kém phát triển hơn, những đóng góp của người phụ nữ là không thể đo đếm được. Họ làm những công việc không được thừa nhận, không được trả công bằng tiền bạc và thậm chí còn không bao giờ được coi là một bộ phận cấu thành của nền kinh tế. Chỉ tính riêng khu vực châu Phi, cận Sahara, 85 nông dân sản xuất lương thực là phụ nữ nhưng công việc của họ thì không được thừa nhận. Chúng không được quy ra giá trị tiền bạc ở các nước phát triển hơn. Sự bất bình đẳng giới trong công sở xoay quanh vấn đề tiền bạc nổi lên rõ nét và đáng kinh ngạc. Tương tự trong các vụ dàn xếp ly hôn, thái độ với công việc truyền thống của người phụ nữ như chăm sóc, dạy dỗ con cái và các câu hỏi tại sao họ chỉ lại được trả công vô cùng ít ỏi bất chấp vai trò thiết yếu của họ trong nền văn hóa của chúng ta. Tất cả đều thể hiện một sự bất bình đẳng rõ nét. Nó được thể hiện ra quy mô lớn. Rõ nét nhất ở chỗ trong khi các tổ chức hoạt động vì phúc lợi cộng đồng thì luôn bị thiếu hụt phụ nữ. Trong khi các hoạt động công nghiệp và quân sự thì lại được đầu tư không tiếc tiền. Những bất chấp về vấn đề bình đẳng giới cũng như tiền bạc tồn tại quy mô rất lớn trên toàn thế giới. Nhưng chúng ta bắt nguồn quay lại chính những căn nhà, những gia đình của chúng ta, trong chính trái tim của chúng ta, nơi mà sự bất lực chi phối mọi kiểm soát về tiền bạc của chúng ta. Chỉ cho đến khi những vấn đề sâu xa xung quanh tiền bạc được hòa giải giữa một người phụ nữ và một người đàn ông và giữa tất cả những người phụ nữ với tất cả đàn ông thì tiền sẽ còn đôi lúc trở thành những điểm mù hoặc những căn nguyên gây bất đồng trong mối quan hệ của chúng ta với tiền bạc và với lẫn nhau. Từ những mối quan hệ riêng tư với thân mật cho tới những mối quan hệ xã hội rộng rãi nhất và các chính sách xã hội nữa, chúng ta đều có những câu châm ngôn về cuộc sống ăn sâu vào niềm tin của thế giới quan của chúng ta. Ta hoàn toàn có thể viết chúng và thiết lập lại một cách có ý thức các phản ứng của mình để chúng chứa đựng những cảm hứng chúng ta cần có nhằm củng cố vị trí của mình xung quanh vấn đề tiền bạc. Tiền bạc giống như dòng nước, chúng có thể là phương tiện thể hiện sự cam kết, cũng có thể là phương tiện truyền tải tình yêu thương. Tiền bạc dịch chuyển hướng đến những quyết tâm cao cả nhất của chúng ta, bồi đắp cho thế giới của chúng ta và ngay chính chúng ta. Những gì bạn nâng niu sẽ trở nên giá trị khi bạn tạo nên một sự thay đổi với những gì mình có, nó sẽ phát triển rộng lên. Hợp tác tạo nên thịnh vượng, sự sung túc thực thụ bắt nguồn từ sự đầy đủ, không bao giờ đến từ sự nhiều hơn. Tiền bạc chứa đựng ý nghĩa, ý định của chúng ta. Nếu chúng ta sử dụng nó ngay thẳng, nó sẽ tiếp tục đưa sự ngay thẳng đi tiếp. Hãy ý thức về dòng chảy của tiền bạc, hãy có trách nhiệm với dòng lưu chuyển của tiền bạc của bạn trên thế giới. Hãy để linh hồn điều khiển tiền bạc và hãy để tiền bạc thể hiện linh hồn của bạn. Hãy tiếp cận những tài sản của mình không chỉ là tiền bạc mà còn là tính cách lẫn khả năng, các mối quan hệ và cả những nguồn lực phi tài chính khác của bạn. Mỗi chúng ta đều có khả năng chuyển hướng, thay đổi và tạo ra những câu chuyện định hình trên thực trạng của bản thân. Chúng ta hoàn toàn nắm giữ những chìa khóa và đường hướng của những câu chuyện này. Khi chúng ta nghe, nói và phản ứng dựa trên bối cảnh của sự đầy đủ, chúng ta sẽ tiếp cận một sự tự do và sức mạnh hoàn toàn mới mẻ trong mối quan hệ của chúng ta đối với tiền bạc và cuộc sống.